Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thứ 140 chương Cảm Thiên Động Địa yêu say đắm. Tinh Nhi, ta, Hiên Viên Nguyệt ngước mắt nhìn lại, trên tảng đá chỉ nhu thân ảnh không thấy, mà Quỷ Vương đang xem Sở Ly Ca và Minh Vương đánh nhau. Tinh Nhi kia đi, Tinh Nhi đi đâu rồi? Hiên Viên Nguyệt chợt nổi điên khởi đến. Điên cuồng kêu to, Tinh Nhi đi đâu? Hiên Viên Nguyệt kêu to ngăn trở hai người tranh đấu. Hai người ngước mắt nhìn lại, trong nháy mắt máu nghịch lưu, con người chợt phóng đại, trong lòng linh hồn đô đang run rẩy. Tinh Nhi, Minh Vương phi thân mà đi, đi tới tảng đá lớn phía trước. Lúc này hắn hắc bào còn đang, chỉ là Vũ Nhi đi đâu? Vũ Nhi thi thể không thấy, ai mang đi Vũ Nhi? Minh Vương sâu thẳm con ngươi lúc này máu lóng lánh. Con ngươi xung quanh tìm kiếm, thế nhưng không thấy Vũ Nhi hình bóng. Ngoái đầu nhìn lại, một cỗ cắn cốt hận ý truyền đến. Con ngươi giết sạch bầy ra. Sở Ly Ca cũng là bởi vì ngươi, Vũ Nhi mới biến mất. Ngươi phải muốn chết. Minh Vương xoay người lại giữa. Song trưởng mang theo một cỗ ngoan quyết hướng phía Sở Ly Ca đánh tới. Lúc này Sở Ly Ca trong đầu, tất cả đều là Vũ Nhi, hoàn hồn giữa, Minh Vương song trưởng đã đánh tới, vô lực tránh né, Sở Ly Ca nhận mệnh nhắm hai mắt lại, như vậy cũng tốt, cùng Vũ Nhi rời đi. Ầm một tiếng, Minh Vương thân thể lui về phía sau đi, vẻ lo lắng con ngươi nhìn trước mắt người. Quỷ Vương, chớ xen vào việc của người khác. Minh Vương ánh mắt dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm trầm, lạnh lẽo khí tức, theo khóe miệng hoa khai. Sở Ly Ca chậm rãi mở mắt ra, nhìn che ở chính mình trước người Quỷ Vương, nhẹ giọng nói, cánh, không cần lo ta, thanh âm nhẹ nhàng là mang theo đối nhau mệnh bỏ qua. Không có một tia quyến luyến từ một nữ nhân, đến nỗi các ngươi ở đây tàn sát lẫn nhau sao? Thiên hạ nữ, Quỷ Vương giải trừ đến sở cách, con ngươi đen một mảnh âm hối lạnh lẽo. Con ngươi trung thoáng qua một đạo hồng quang, lập tức tiêu thanh, dẫm hỏa dược thượng, không khỏi âm thầm ảo não. Hắn như vậy nói, không bị vị này ba phát cuồng nam nhân lột ra phá cốt mới là lạ. Phải nghĩ biện pháp bổ cứu, hắn cũng không muốn không thấy được Thanh Thanh, có lẽ Mộ Dung cô nương không có chết. Không ai có thể đủ trị liệu hảo nàng, liền dẫn nàng ly khai. Các ngươi hiện tại đuổi theo, còn kịp, biết ai có thể cứu nàng. Quỷ Vương một hơi nói, cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn ba người bọn họ. Lúc này Liên cũng không dám thở mạnh, ngươi là nói thực sự. Hiên Viên Nguyệt mặt xám như cho tàn, hai má thoáng qua một mặt hy vọng cùng kích động, mà cái khác hai người đô mặt mang hy vọng nhìn hắn. Quỷ Vương ngạnh phía dưới ra nói, nếu như Mộ Dung cô nương mỹ cứu, ai sẽ đi cướp đi một khối tử thi có phải hay không? Nhất định là Mộ Dung cô nương còn có cứu. Lời còn chưa dứt, Quỷ Vương chỉ cảm thấy Bất Đồng Tam Đạo phong phất quá. Ba bóng người như quỷ mị bàn không thấy, đầu của hắn ra nhịn không được phát lạnh, muốn rời khỏi, một hồi vạn nhất bọn họ tìm được Mộ Dung Tính Vũ thi thể. Cứu được không? Không tìm hắn tính sổ mới đúng. Bởi vì hiện tại ba người đều là người điên. Thế nhưng trong mắt đảo qua, nhìn thấy trên mặt đất thống khổ khó nhịn Chỉ Nhu, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang, đi tới đã bị dằn vặt người tàn tật hình Chỉ Nhu trước mặt. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt sấm người tiểu ý. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Chỉ Nhu thật là sợ. Nàng vô pháp tưởng tượng lại có thế nào không lạnh mà run rằn vặt chờ nàng. Đó là một hồi chí tử dày vò. Hắc hắc, giữ lại ngươi hữu dụng. Quỷ Vương âm nhu thanh âm sấm người làm cho người ta sợ hãi, hàn ý chậm rãi chảy ra, tất cả giết chóc tựa hồ tất cả đô khôi phục yên lặng. Huyết tinh mùi tràn ngập, cho dù một trận mưa lớn cũng không cách nào cọ rửa như vậy huyết tinh. Minh Vương thâm thúy con ngươi như lệ quỷ bình thường bay nhanh như gió đi tìm Mộ Dung Thính Vũ thi thể, mà Hiên Viên Nguyệt cũng đang tìm Mani Sở Ly Ca đang ở phi thân tìm kiếm đồng thời. Bỗng nhiên cước bộ dừng lại, tài năng ở bọn họ tứ đại cao thủ mí mắt hạ mang đi Vũ Nhi đích thân thi thể. toàn bộ giang hồ rất ít không có mấy. Như vậy Vũ Nhi hiện tại hẳn là ở nơi nào đâu? Có lẽ Vũ Nhi thật sự có cứu. Bất kể như thế nào, trước tìm được Vũ Nhi thi thể lại nói. Vũ Nhi sinh tử chưa biết, không thể liên thi thể đô không thấy bóng dáng. Hắn thế nào đối mặt Vũ Nhi, thế nào đối mặt Song Nhi? Giang hồ tứ thế lực lớn toàn bộ xuất động tìm Mộ Dung Thính Vũ. Một năm giải quyết xong không thu hoạch được gì, không có nàng bất cứ tin tức gì. Minh vực trong, Minh Vương đứng chắp tay đứng ở Mộ Dung Thính Vũ gian phòng. Ở đây tất cả cũng không có thay đổi. Vũ Nhi, ta chờ ngươi trở về. Ta tin ngươi không có chết, Vũ Nhi. Ngươi nhất định sẽ trở lại. Chờ ngươi lúc trở lại. Chúng ta liền ẩn cư núi rừng. Quá cuộc sống đơn giản. Bên này là ngươi rất muốn, Minh Vương bỗng nhiên xoay người. Đi tới bàn tiền, nhắc tới họa bút, mâu quang thâm tình, sói chu ở trong tay của hắn. Chỉ chốc lát một bộ mỹ nhân đồ biến xuất hiện. Quần áo bạch y Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, tay áo phiêu quyết, gió mát phất đến, tóc đen chưa bó, theo gió tung bay, là một loại linh hoạt kỳ ảo mỹ. Một khắc kia Vũ Nhi là đẹp nhất, lạc khoản sử, ta thê, Vũ Nhi, ma vực, hiên viên nguyệt quần áo hồng sắc trường bào. Tiếp nhận tín hàm, một tháng, như trước không có Tinh Nhi tin tức, Tinh Nhi ngươi đang ở đâu? Cho dù mười mấy năm, 20 năm, 30 năm, ta vẫn như cũ sẽ không buông tay ngươi. Ta tin ngươi còn sống. Bẩm báo vương, quỷ vực quỷ vương nói cho ngươi đưa tới một phần đại lễ, lúc này một ma vực thị vệ đi tới nói. Đại lễ, chẳng lẽ là Tinh Nhi? Hiên viên nguyệt sâu thẳm mâu quang thoáng qua một mặt kinh hỉ. Lập tức biến mất không thấy. Cho dù là Tinh Nhi, quỷ vương cũng sẽ không đem Tinh Nhi tống đến nơi đây. Hắn biết Sở Ly Ca và quỷ vương quan hệ, như vậy sẽ là gì chứ? Mang vào, ngày xưa kia tử tính không kiềm chế được thanh âm lúc này như trước yêu mị. Chỉ là hơn một tầng lạnh ý, thấu xương lãnh, trong chốc lát, hai người nâng tiến tới một cái dương. Hiên viên nguyệt nghi hoặc nhìn trước mắt cái dương lớn, rốt cuộc là cái gì đâu? Hiên viên nguyệt phất tay, bên cạnh ma vực ma vệ liền mở ra cái dương. Trong dương tất cả ánh vào hiên viên nguyệt mi mắt, hắn duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười quỷ dị. Như anh túc bình thường, chậm rãi nở rộ, người cái dương trong chỉ nhu, lúc này chật vật không chịu nổi, bị quỷ vương buộc chặt ở cái dương trong, lại không có nghĩ đến quỷ vương lại đem nàng đưa cho hiên viên nguyệt. Chỉ nhu con ngươi chấn động, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu. Hàn khí đâm thủng cốt tủy, thần chí vì chi nhất chấn, sắc mặt tái nhợt nhìn lúc này như quỷ mị bình thường hiên viên nguyệt quỷ vương phần này đại lễ. Ta thích hiên viên nguyệt từng câu từng chữ nói, thô bạo âm ngoan con ngươi xẹt qua một chút huyết quang. Nhượng chỉ nhu linh hồn đô đang run rẩy. Lúc này hiên viên nguyệt thậm chí so với ma tính phát tác thời gian còn đáng sợ hơn. Công tử, tiểu công tử không thấy, lúc này Thanh Trúc sắc mặt dị thường ngưng trọng nói. Đây đối với Sở Ly Ca là cái gì hắn biết rõ? Cái gì? Song Nhi không thấy, Sở Ly Ca nhắm lại con ngươi chợt mở. Lập tức bên trong phòng tràn ngập một cỗ tử vong kinh sợ cùng bóng mờ. Sở Ly Ca bên cạnh tinh sát cung sát thủ lúc này đại khí cũng không dám ra ngoài. Lạnh lẽo cảm giác dường như lợi đao đưa bọn họ toàn thân lăng trì một cái. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nói rõ ràng, Song Nhi là thế nào không thấy. Sở Ly Ca ngữ khí trầm thấp, lại là băng lãnh, làm cho người ta nghe vào tai lý không tự chủ được run. Hết chương.